Địa cầu chụp lại chung, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 125 đệ 125 chương. Tuy rằng Bình mặc kệ không có tới, nhưng là mặc kệ bạn gái tới cũng là giống nhau. Ninh Bất Vân sớm liền chuẩn bị tốt lễ vật, thi đấu sau khi chấm dứt liền mang theo tương lai tẩu tử đi ăn cơm. Thuận tiện đem đã sớm chuẩn bị tốt lễ vật đưa lên. Nói là tẩu tử, thì thật nói là tỷ tỷ cũng không quá. Bọn họ đều là ở viện phúc lợi lớn lên. Nhưng thật ra bọn họ hai cái cùng Ninh Bất Vân nói bọn họ hai cái đã ở bên nhau thời điểm làm Ninh Bất Vân chấn động, Ninh Bất Vân chính mình không có trưởng thành một cái chính trực bộ dáng. Nhưng lại phi thường thích cùng những cái đó tinh thần trọng nghĩa cường người ở bên nhau. Nói như vậy. Cảm giác chính mình tựa hồ cũng không có như vậy không hợp đàn. Mà Bình mặc kệ chính là bọn họ viện phúc lợi nhất có tinh thần trọng nghĩa. Cũng nhất chi kỳ kia một cái. Này đó đều là tặng cho các ngươi lễ vật. Đặc biệt là cái này mới nhất hình phòng. Đạn, y dài, ta vì mua nó chẳng những hoa tiền còn đi rồi quan hệ. Ngươi đến lúc đó nhất định phải làm mặc kệ mặc vào. Miễn cho hắn thấy không hợp pháp phần tử liền một cổ não đi phía trước hướng, Ninh Bất Vân hiến. Vật quý giống nhau đem chính mình lễ vật lấy ra tới. Trong giọng nói cũng mang theo một chút đắc ý rào rạt. Trước kia đều là Bình mặc kệ cùng tẩu tử ở chiếu cố hắn. Hiện tại đến phiên hắn trái lại chiếu cố bọn họ hai cái. Không phải Ninh Bất Vân thổi. Hắn cảm thấy liền tính mặc kệ bọn họ một hơi sinh cái 10 cái 8 cái tiểu hài tử. Hắn cái này đương thúc thúc cũng nhất định dưỡng đến khởi. Viện phúc lợi hình thức từ cổ chí kim có đủ loại biến hóa. Nhưng viện phúc lợi sinh ra tiểu hài tử tựa hồ vẫn luôn đều đối gia đình có mặc danh hướng tới. Thiếu cái gì, bản năng liền sẽ theo đuổi cái gì. Thật tốt quá. Ta cũng vẫn luôn ở lo lắng hắn quá xúc động thấy Ninh Bất Vân lấy ra tới lễ vật. Nữ hài lập tức cao hứng lên, chờ hắn trở về ngươi cũng giúp ta khuyên nhủ. Ngươi cũng không biết, gần nhất hắn vì cái kia buôn bán vũ khí sự mỗi ngày ngày đêm điên đảo không nói. Liền cơm đều đã quên ăn, khoa trương như vậy. Ninh Bất Vân cảm thấy thập phần tò mò, nghe cái này cách nói. Này hẳn là không phải một cái tiểu án từ. Đại khái là bởi vì liên lụy tương đối nhiều đi, không có việc gì không có việc gì. Tuy rằng Las Vegas đích xác có rất nhiều phi pháp ngoạn ý. Bất quá chị An lại là nhất đẳng nhất, Ninh Bất Vân cũng không như thế nào lo lắng Bình mặc kệ An. Toàn, nơi này mỗi ngày có như vậy nhiều tài chính lưu động. Toàn thế giới không biết có bao nhiêu phú hào tới nơi này vung tiền như rác. Nếu là không thể bảo đảm an toàn. Như thế nào có thể hấp dẫn người vẫn luôn tiến đến. Đây cũng là bọn họ cũng không lo lắng Bình mặc kệ hội ngộ thấy sinh mệnh nguy hiểm nguyên nhân. Liền một cái duy trì trật tự đội mà thôi. Nhưng thật ra thiếu cánh tay thiếu chân gì đó đến đi bệnh viện nằm một đoạn thời gian. Rốt cuộc tái sinh kỹ thuật là yêu cầu thời gian cùng tiền. Bất Vân, người yên tâm, cho dù có thiên đại sự. Ta cũng nhất định lôi kéo hắn tới xem ngươi đoạt giải quán quân thi đấu kia đương nhiên. Các ngươi muốn gặp chứng, chính là Las Vegas tuổi trẻ nhất đánh cuộc thuật thi đấu quán quân ra đời, Ninh Bất Vân kiêu ngạo. Nói, ngươi liền không thể khiêm tốn một chút, ăn ngay nói thật mà thôi dùng đến khiêm tốn sao. Trận chung kết đặt ở cuối tuần, khoảng cách chuẩn trận chung kết kết thúc không sai biệt lắm có 10 ngày thời gian. Này 10 ngày cũng là cho những cái đó người xem cuối cùng lựa chọn ai mới là lúc này đây quán quân. Người được chọn cơ hội, Ninh Bất Vân duy trì suất đạt tới 85%. Quả thực là nghiêng về một phía, rõ ràng Ninh Bất Vân đối thủ, đồng dạng tới tranh đoạt quán quân người cũng là năm trước thi đấu đệ 5 danh. Loại này thi đấu trừ bỏ tiền tam danh ở ngoài, trên cơ bản sẽ không cấm mặt sau người tiếp tục luân tái. Bởi vậy so sánh với những cái đó ùn ùn không dứt tân nhân. Loại này từng có phong phú kinh nghiệm lão nhân mới là nhất hữu lực người cạnh tranh. Mỗi năm thi đấu cũng là loại này lão nhân duy trì suất xa xa cao hơn những cái đó tân nhân. bất quá trừ phi là tính áp đảo trạng huống, đại bộ phận duy trì suất sẽ duy trì ở 6-4 tả hữu. Cao một chút cũng là 7-80% năm nay phần trăm lại đạt tới 8.2, hơn nữa vẫn là tân nhân ưu thế áp đảo, liền thực sự lệnh người kinh ngạc. Thi đấu chủ sự Phương cao tầng thấy cái này phần trăm cũng thiếu chút nữa cho rằng chính mình. Lâm Mơ Siêu thật sự không có người ở sau lưng đẩy tay sao? Phải biết rằng năm trước lấy đại nhiệt tư thái đoạt giải quán quân quán quân. Ở trận chung kết duy trì suất cũng chỉ có 7.3, cái kia người trẻ tuổi trên người có một cổ gọi người tin phục ma lực năm trước quán quân nói. Như thế nói, hắn lần đầu tiên thả ra tiếng gió muốn đoạt quan thời điểm. Mọi người đều cảm thấy hắn là cuồng vọng, nhưng mà đương hắn đệ 2-3-4 nói ra đồng dạng lời nói. Hơn nữa lần lượt đánh bại những cái đó nhìn như không có khả năng địch nhân thời điểm. Người xem tâm liền sẽ vô ý thức đảo hướng hắn kia một phương, người xem tâm thái. Cùng Ưng Mụ Mụ có chút giống, nhìn chính mình nguyên bản bất khán tốt ấu tể, lần lượt không trung bay lượn, càng bay càng cao, càng bay càng cao, cuối cùng tự nhiên sẽ không chút do dự tin tưởng đối phương có thể bay lượn không trung. Ninh Bất Phấn mang cho người cảm giác cũng là như thế. Hắn vốn dĩ liền đúng là khí phách hăng hái tuổi tác. Lại ngoài ý muốn có thể đem chính mình cảm xúc truyền lại cấp sở hữu quan khán người của hắn. Giống như là một viên tiểu thái dương giống nhau. Chỉ cần tới gần, là có thể cảm giác được hắn quang cùng nhiệt. Mà hắn ở thi đấu thượng sở bày ra tới thẳng tiến không lùi can đảm cùng dũng khí. Nhưng là làm những cái đó không có gì kỹ thuật lại uổng có một thân lá gan dân cờ bạc phẳng phất. Thấy nhân sinh hy vọng, liền tính chính mình là năm trước quán quân, cũng nhịn không được muốn duy trì một chút cái này sau lại người. Cao tầng nhưng không có nhiều ít thích Ninh Bất Phấn tâm tư. Ninh Bất Phấn duy trì suất càng cao liền đại biểu bọn họ muốn bồi càng nhiều. Tưởng tượng đến cái kia con số. Liền tính thân gia khó có thể đếm hết bọn họ, cũng không khỏi có chút đau mình, cái kia đáng chết súng ống đạn dược thương rốt cuộc động bất động tay. Súng ống đạn dược thương đương nhiên sẽ không cái gì đều không là Mơ Siêu hắn chẳng những làm. Còn làm khá tốt, bình mặc kệ bị nhốt đến gắt gao, người phải làm rất đơn giản, cấp Ninh Bất Phấn phát một cái tin tức liền có thể, súng ống đạn dược thương hướng dẫn từng bước. Chúng ta sẽ không đối với các ngươi làm cái gì, các ngươi an toàn cũng không cần lo lắng, ngươi không phải cũng không thích Ninh Bất Phấn quá nhiều tham dự đến đánh bạc giữa sao. Tốt xấu súng ống đạn dược thương vẫn là muốn cố kỵ một chút nói lão bản. Tuy rằng như vậy làm cho bọn họ không thể dùng càng trực tiếp càng có hiệu phương pháp đi đối phó. Ninh Bất Phấn, nhưng vô hồi huyền chuyển một chút cũng chưa chắc không thể được. Trước đó, súng ống đạn dược thương đã thỉnh người nghiên cứu quá Ninh Bất Phấn hành vi phương thức. Thập phần khẳng định Ninh Bất Phấn là cái trọng tình trọng nghĩa người. Vì bình mặc kệ mà từ bỏ trận chung kết khả năng tính rất lớn. Hơn nữa, liền tính Ninh Bất Phấn không tới, bình mặc kệ bị trào, tâm tình của hắn cũng sẽ đã chịu rất lớn ảnh hưởng. Tại đây loại độ cao tâm lý chiến đánh bạc trận chung kết. Chỉ cần có một tia khe hở, liền sẽ trở thành xoay chuyển thế cục mấu chốt. Nói đến cùng, Ninh Bất Phấn chỉ là một cái vị thành niên mà thôi. Bình mặc kệ tự nhiên không muốn phát, hắn không thích Ninh Bất Phấn đi tham gia thi đấu là một chuyện. Nhưng là bị người buộc cấp Ninh Bất Phấn gửi tin tức lại là mặt khác một chuyện. Bất Phấn tham gia thi đấu lúc sau, quá thực vui vẻ, từ trên mặt hắn tươi cười là có thể nhìn ra tới. Cùng ở viện phúc lợi bất đồng, Ninh Bất Phấn tươi cười không hề là cái loại này công kỳ hóa ngoan ngoãn cười, mà là phát ra từ nội tâm chân chính cảm xúc phóng thích. Ở viện phúc lợi, đại khái là tiểu hài tử rèn luyện kỹ thuật diễn nhanh nhất thời điểm Mơ Siêu tiểu hài tử ở không có. Trải qua hệ thống giáo dục phía trước, có thể nói thiên sứ, cũng có thể là ác ma, từ xưa đến nay. Viện phúc lợi bởi vì đều là không có tự bảo vệ mình năng lực tiểu hài tử duyên cớ. Luôn là sẽ ra rất nhiều nghe rợn cả người sự tình. Bởi vậy, ở hiện giờ cái này niên đại, Viện Phúc Lợi liền trở thành rất nhiều thanh thiếu niên tổ chức. Nhân quyền tổ chức từ từ chú ý trọng điểm mục tiêu. 3 ngày 1 tiểu tra, 5 ngày 1 đại tra, như thế thường xuyên điều tra nghe ngóng đích xác bảo đảm này đó tiểu hài tử an toàn. Nhưng đồng dạng cũng cấp này đó hài tử mang đến không thể tránh khỏi hư ảnh hưởng. Nếu ở đối mặt này đó tổ chức thành viên thời điểm, Viện Phúc Lợi nào đó hay từ biểu hiện không vui linh tinh cảm xúc, liền sẽ bị các loại quan tâm yêu quý hướng dẫn, dò hỏi hay không Viện Phúc Lợi có không hợp pháp không hợp lý địa phương vân vân. Người Tổng hội có cảm xúc hạ xuống thời điểm, tiểu hài tử cũng không ngoại lệ, nếu muốn thoát ly này đó yêu quý cùng quan tâm, nói, liền phải học được cười, cười ngoan ngoãn lại động lòng người nói. Liền rất dễ dàng bị muốn nuôi nấng hài tử gia đình thu dưỡng. Chính phủ đối Viện Phúc Lợi trợ giúp lại nhiều, cũng không có khả năng như gia đình giống nhau. Ninh Bất Vấn từ nhỏ liền không giống người thường. Ở khác tiểu hài tử bắt đầu học được ngoan ngoãn thời điểm, hắn luôn là ở trong tối xoa xoa làm sự, ý đồ trở thành hài tử vương. Ở khác tiểu hài tử thuận miệng nói một cái lý tưởng sau đó đem chi ném tại sau đầu thời điểm, Ninh Bất Vấn lại thật sự ở vì lý tưởng của chính mình mà nỗ lực. Ninh Bất Vấn như vậy tiểu hài tử không thể nghi ngờ không hợp đàn. Hơn nữa thân thể hắn điều kiện cũng không có mặt khác tiểu hài tử tới cường tráng. Bị không ít tiểu hài tử xa lánh, ăn qua không ít mệt, bình mặc kệ sở dĩ có thể cùng Ninh Bất Vấn quan hệ hảo. Cũng là vì bình mặc kệ ra tay giúp Ninh Bất Vấn bãi bình quá không ít chuyện. Đặt ở khác Viện Phúc Lợi, Ninh Bất Vấn như vậy hài tử khẳng định là phải bị hảo hảo giáo dục một phen. Quá không hợp đàn hài tử, nhật tử sẽ trở nên rất khổ sở, nhưng Viện Phúc Lợi viện trưởng lại nói, không hợp đàn cũng không có gì, chỉ cần hài tử khỏe mạnh trưởng thành thì tốt rồi. Viện trưởng tiên sinh là cái thực lão lão gia gia, mỗi ngày đều cười ha hà, lấy tên thật là tùy ý. Người lớn nhất hạnh phúc chính là bình nhạc an bình. Bởi vậy này 4 chữ chính là bọn họ này một đám hài tử họ. Mà làm người xử thế, nếu là có thể làm được bất tính bất phấn mặc kệ không để ý tới, là có thể tự đắc này nhạc. Vì thế, đây là bọn họ danh. Bình mặc kệ vốn là tinh thần trọng nghĩa cường. Ở chiều đến tên này lúc sau càng thêm nhận định chính mình trời sinh nên đương cảnh sát. Đáng tiếc ở cái này niên đại, cảnh sát không phải như vậy dễ làm, chỉ có thể trước từ duy trì trật tự đội bắt đầu làm lên. Chờ tích cóp đến nhất định công huân lúc sau mới có thể đi đương cảnh sát. Nguyên bản, này chỉ là thực bình thường một kiện buôn bán bình thường nhiệt vũ khí án từ. Loại này loại nhỏ bom, bình thường cao trung sinh mua nguyên liệu đều có thể ở nhà làm. Căn bản không coi là cái gì đại án. Bởi vậy bình mặc kệ cũng không có quá đem nó để vào mắt. Chỉ là như vậy thả lỏng một chút cảnh giác tâm, liền biến thành hiện giờ trạng huống. Nói đến thật sự gọi người bất đắc dĩ. Nếu ngươi khăng khăng không phát, vậy chỉ có thể ta tới đã phát dùng ống đạn dược thương chụp một chương bình mặc kệ bị ẩu đả ảnh. Chụp, phát tới rồi Ninh Bất Vấn nơi đó. Ninh Bất Vấn máy truyền tin hỏng rồi. Có đôi khi chính là trùng hợp như vậy. Ninh Bất Vấn máy truyền tin bởi vì ở chuẩn trận chung kết thời điểm, cùng kia hai cái gia lão thiên đối thủ thi đấu thời điểm, bị đối phương dụng cụ quấy nhiễu lợi hại, trên cơ bản không thể dùng, không có máy truyền tin cũng không có gì, dù sao Ninh Bất Vấn cũng không có nhiều ít bằng hữu. Thời đại này muốn truyền lại tin tức phương pháp rất nhiều. Gần một cái máy truyền tin hỏng rồi cũng sẽ không gây trở ngại sinh hoạt hàng ngày. Lại nói, Ninh Bất Vấn cũng xác thật vội căn bản không có thời gian đi đổi một cái tân. Theo trận chung kết nhật tử càng ngày càng gần, lại đây phỏng vấn Ninh Bất Vấn cùng lại đây mượn sức Ninh Bất Vấn người không biết có bao nhiêu. Ninh Bất Vấn nơi nào còn lo lắng khác, thẳng đến trận chung kết trước một ngày. Cao cấp cảnh sát mang theo một phần văn kiện tìm tới môn. Ninh tiên sinh, xin lỗi ở ngay lúc này quấy rầy ngài. Bất quá ta tưởng chúng ta yêu cầu hảo hảo nói chuyện tới là cao cấp cảnh sát. phía sau còn đi theo vài cái thủ hạ. Ninh Bất Vấn tuy rằng trong lòng nghi hoặc vì cái gì cảnh sát cũng tới cửa tới. Nhưng vẫn là tướng môn cấp mở ra. Không biết vài vị tìm ta có chuyện gì. Ninh Bất Vấn trong lòng suy đoán 8 phần vẫn là đánh cuộc thuật đại tái sự tình. Hắn căn bản không phạm pháp a, chẳng lẽ là cái này thi đấu phạm pháp phải bị hủy bỏ. Ta hiện tại vị thành niên cũng không biết có thể hay không nhẹ điểm hình phạt a. Ninh tiên sinh, Bình Mặc Kệ tiên sinh đã mất tích vài thiên ngài biết sao? Cảnh sát thấy Ninh Bất Vấn tựa hồ hoàn toàn không biết phát sinh sự tình gì bộ dáng. Đành phải đi thẳng vào vấn đề. Cái gì? Ninh Bất Vấn thiếu chút nữa cho rằng chính mình nghe lầm. Hắn mất tích, không có khả năng, đây là lời nói thật. Cảnh sát bình tĩnh trả lời nói. Bình Mặc Kệ mất tích sự kiện đã vượt qua 3 ngày. Này phân tư liệu là về hắn mất tích báo cáo tư liệu. Ngài có thể chính mình xem một chút, Nhạc Nhạc tỷ không cùng ta nói. Ninh Bất Vấn tiếp nhận tư liệu, lấy lại bình tĩnh, nàng ngày hôm qua còn cùng ta đã thấy mặt yên vui. Nhạc nữ sĩ phỏng chừng là không nghĩ làm. Người phân tâm mơ siêu, cảnh sát nhìn Ninh Bất Vấn nói. Nghe nói ngươi ngày mai chính là trận chung kết. Ninh Bất Vấn khẽ cắn môi không nói chuyện. Nhạc Nhạc thì đích xác có khả năng sẽ giấu giếm hắn. Nhưng một cái thi đấu mà thôi. Năm này có sang năm có hậu năm có. Liền tính đến không đến quán quân cũng không có gì. Á quân cũng có thể a. Nhạc Nhạc thì giấu giếm ta. Liền ý nghĩa Mặc Kệ chỉ là mất tích. Nhưng cũng không có sinh mệnh nguy hiểm đi. Ta nhớ rõ duy trì trật tự đội viên đều sẽ phối trí một cái sinh mệnh biểu hiện nghi. Nếu thật sự nhân công hy sinh hoặc là kề bên tử vong, dụng cụ đều sẽ có phản ứng, đây cũng là hiện tại cảnh sát tỷ lệ tử vong đại giảm xuống mấu. Chốt nơi, nếu Bình Mặc Kệ thật sự xuất hiện vấn đề lớn, Yên Vui Nhạc không có khả năng không nói cho Ninh Bất Vấn. Nhưng trước mắt Bình Mặc Kệ chỉ là mất tích, lại không phải có sinh mệnh nguy hiểm. Bởi vậy Yên Vui Nhạc liền cho rằng Ninh Bất Vấn bên này trận chung kết muốn càng thêm quan trọng. Một ít, ta không cho rằng mất tích 3 ngày thả không có sinh mệnh nguy hiểm duy trì trật tự đội viên. Có thể thỉnh động chư vị ra ngựa, Ninh Bất Vấn lại không phải không quen biết cảnh huy. Những người này chức vụ cấp bậc có thể so bình thường cảnh sát muốn cao đến nhiều. Ninh tiên sinh là người thông minh, cảnh sát nở nụ cười. Thì thật Bình Mặc Kệ vị trí, chúng ta đã tìm không sai biệt lắm, chúng ta có thể bảo đảm đem Bình Mặc Kệ bình yên vô sự cứu ra. Bất quá, chúng ta cũng hy vọng Ninh tiên sinh có thể giúp chúng ta một cái vội, ta còn chưa thành niên. Ta tưởng ngài vội ta sợ là không thể giúp. Ninh tiên sinh không phải thực thích mạo hiểm sao? Cảnh sát cười xem hắn. Ta bảo đảm, lúc này đây hành động nhất định do Ninh tiên sinh ngài có khả năng tưởng tượng đến bất luận cái gì. Hoạt động giải trí đều tới càng thêm kích thích. Ninh Bất Vấn ngây ngẩn cả người. Hắn tâm động, trên thực tế, hắn đối chính mình lấy lúc này đây thi đấu quán quân sự tình đã nhất định phải được. Căn bản không cần lo lắng đối thủ sẽ có phiên bản tình huống xuất hiện. Nói cách khác. Đánh cuộc thuật thi đấu có thể cho hắn mang đến kích thích kỳ thật đã không có nhiều ít. Chúng ta vẫn luôn ở cha Las Vegas phi pháp hoạt động. Nhưng bởi vì nhúng tay quốc gia quá nhiều, bởi vậy tiến độ vẫn luôn thong thả. Cảnh sát nghiêm túc nhìn Ninh Bất Vấn nói. Lúc này đây bắt cóc Bình Mặc Kệ chính là một vị vượt quốc tập đoàn dùng ống đạn dược thương. Hắn bị nghi ngờ có liên quan phạm tội danh mục không sai biệt lắm có 20 loại. Mỗi một loại đều cũng đủ quan đến hắn chết, chính là hắn chạy tới thành phố này. Chúng ta tuy rằng khống chế cũng đủ nhiều chứng cứ, nhưng ngoại giao thượng phiền toái lại làm chúng ta không thể đem hắn bắt quy án. Cho nên, chúng ta yêu cầu ngươi trợ giúp ngoại giao thượng vấn đề ta căn bản không thể giúp các ngươi. Ninh Bất Vấn bình tĩnh nghĩ trả lời nói, cái này đã không là vấn đề, cảnh sát sắc mặt hảo không ít. Lại nói tiếp còn may mà Ninh tiên sinh ngươi ta. Ninh Bất Vấn chỉ cảm thấy người ở trong nhà ngồi, nồi từ bầu trời tới, cùng hắn lại có cái gì quan hệ. nguyên bản dùng ống đạn dược thương cùng chủ sự thi đấu mặt khác cao tầng quan hệ chặt chẽ. Nhưng bởi vì nào đó nguyên nhân, dùng ống đạn dược thương muốn đối với ngươi ra tay, mặt khác cao tầng ngược lại xa cách hắn, này đó cao tầng sau lưng thế lực ở cái này thời gian điểm cũng sẽ không lại bảo hộ dùng ống đạn dược thương. Nói cách khác, hiện tại là chúng ta chảo hắn cơ hội tốt nhất, các ngươi nói này đó ta nghe không hiểu. Các ngươi nói thẳng ta muốn làm cái gì đi, Ninh Bất Vấn liền tính nghe hiểu cũng muốn làm bộ không? Hiểu, ta biết Ninh tiên sinh ngài nghe hiểu, cảnh sát cười cười. Thì thật chúng ta làm ngài làm rất đơn giản, bảo đảm ngày mai nhất định phải thắng là được. Dùng ống đạn dược thương hôm nay ban đêm khả năng cho ngài gửi một chút đồ vật. Chúng ta hy vọng mặc kệ ngài xem thấy cái gì nghe thấy cái gì, đều không cần ảnh hưởng tâm tình của mình, càng thêm không cần bởi vì khác cái gì nguyên nhân liền thua trận ngày mai thi đấu, này đó cảnh sát là lại đây đánh dự phòng cho mơ siêu chỉ có dùng ống đạn dược thương vào ngày mai thi đấu. Thượng thua trận cũng đủ nhiều, hắn mới có thể lộ ra đuôi cáo tới, mới có thể bị đem ra công lý, nếu Ninh Bất Vấn thua, như vậy bọn họ liền bỏ lỡ trước mắt tốt nhất cơ hội. Ta hiểu được, Ninh Bất Vấn trầm mặc trong chốc lát lần thứ hai nói. Chỉ cần các ngươi có thể bảo đảm mặc kệ sinh mệnh an toàn, mặt khác các ngươi không cần lo lắng, như vậy Ninh tiên sinh cũng có thể không cần lo lắng. Cho nên ngươi liền đáp ứng rồi cùng cảnh sát hợp tác. Trình Dục Huyết sờ sờ cằm, mỉm cười nhìn đắm chìm ở hồi ức giữa Ninh Bất Vấn. Bằng không ta có thể làm sao bây giờ? Ninh Bất Vấn hỏi ngược lại, nếu là ta, đại khái sẽ tìm một cơ hội cùng dùng ống đạn dược trao đổi nói, Trình Dục Huyết nghĩ nghĩ trả lời. Nói, sau đó trọng thương hắn, đem hắn giao cho thi đấu chủ sự Phương hoặc là nói lão bản. Mượn đao giết người, như vậy, đã có thể bảo hộ bình mặc kệ, lại có thể lập uy, không cần ô uế tay mình, Ninh Bất Vấn nhìn Trình Dục Huyết rất là vô ngữ. Ta lúc ấy mới 16 tuổi, vị thành niên được chứ? Bạn tốt bị chào, lại có cảnh sát tới cửa. Ninh Bất Vấn lại không phải trời sinh chính là hiện tại cái dạng này. Nơi nào còn sẽ tưởng như vậy nhiều lung tung rối loạn đồ vật. Trình Dục Huyết loại này biện pháp, cũng chỉ có Trình Dục Huyết có thể dùng. Nhìn dáng vẻ của ngươi, lúc sau tình huống đại khái đã hoàn toàn ra ngoài ngươi đoán trước, Trình Dục Huyết không cần đi xuống nghe, liền biết Ninh Bất Vấn khẳng định tài một cái đại té ngã. 16 tuổi Ninh Bất Vấn vẫn là quá tuổi trẻ, hắn ở đánh bạc phương diện khả năng bách chiến bách thắng. Nhưng là tại đây loại đề cập đến khổng lồ ích lợi sự tình trước mặt, vẫn là có vẻ quá mức nhỏ yếu. Một người lực lượng, sao có thể cùng một tổ chức thậm chí một cái thành thị so sánh với đâu? Trình Dục Huyết không có truy nguyên hỏi đi xuống. Không cần tưởng cũng biết, Ninh Bất Vấn hòa bình mặc kệ lúc sau phát sinh sự tình nhất định thực tàn khốc. Tàn khốc đến làm Ninh Bất Vấn thậm chí cũng ném mệnh. Kia không phải một đoạn tốt đẹp hồi ức, bởi vậy, Trình Dục Huyết liền đánh gãy Ninh Bất Vấn hồi ức, không có lại làm hắn nói tiếp. Trình Dục Huyết biểu đạt ôn nhu phương thức, chính là như vậy không hề lý do rồi lại gọi người vô pháp chống cự bộ dáng. Thác Trình Dục Huyết phúc. Ninh Bất Vấn sắc mặt phải đẹp rất nhiều, hồi ức loại này từ trước, không phải cái gì chuyện thú vị, là ta lúc ấy tưởng quá đơn giản, Ninh Bất Vấn thản nhiên thừa nhận chính mình sai lầm. Ta tuy rằng thuận lợi bắt lấy quán quân, nhưng là dùng ống đạn dược thương cũng không có đến cùng đường nông nỗi. Ngược lại ta cùng cảnh sát hợp tác bị tiết lộ đi ra ngoài. Làm dùng ống đạn dược thương đối mặc kệ hạ tử thủ, nguyên bản Ninh Bất Vấn bắt lấy quán quân. Nhiều nhất chỉ là làm dùng ống đạn dược thương tổn thất tiền tài mà thôi. Nhưng là Ninh Bất Vấn cùng cảnh sát hợp tác, chính là muốn dùng ống đạn dược thương mệnh. Bởi vậy, đối phương liền sẽ không lại lưu thủ. Người xuất huyết lượng nguyên lai có thể có lớn như vậy. Nguyên lai người ở thương tâm thời điểm, khóc ra tới thanh âm ngược lại là rất thấp, Ninh Bất Vấn quên không được chính mình mở ra Yên Vui Nhạc ra môn. Thấy Yên Vui Nhạc ôm bình mặc kệ thân thể khóc thút thít cảnh tượng. hắn nguyên bản cho rằng chỉ là một cái nho nhỏ hoạt động. Hắn chỉ cần phụ trách đoạt được quán quân thì tốt rồi. Dư lại hết thảy đều có thể từ người khác thu phục. Hắn chỉ cần hưởng thụ loại này mạo hiểm cảm giác thì tốt rồi. Nguyên lai không phải như thế. Người mỗi một cái hành động, mỗi một câu ngôn ngữ, đều khả năng biến thành thúc đẩy người khác tử vong lực lượng. Hắn giống như là lúc trước cái kia đứng ở đại lâu trước muốn ta. Giữa thành phố này tiểu cô nương giống nhau, cho rằng chính mình trong tay lấy chính là hủy diệt thành thị lực lượng. Thì thật chỉ là một cái nho nhỏ bom, trừ bỏ thương tổn chính mình, khác cái gì cũng làm không đến. Bình mặc kệ chết, chính là đánh vỡ Ninh Bất Phấn nhận chi bước đầu tiên. Ninh Bất Phấn cũng là lần đầu tiên nhận thức đến, nguyên lai chính mình khát vọng mạo hiểm không chỉ có chỉ là sự tình quan chính mình mà thôi. Hắn bên người bằng hữu có lẽ đều sẽ bởi vì hắn ấu trĩ hành vi mà đã chịu thương tổn. Từ mặt thế trước đến mặt thế sau, Ninh Bất Phấn cơ hồ vẫn luôn đều vẫn duy trì một người sinh hoạt. Ở phía trước tân nhân phó bản, hắn cũng là tình nguyện chính mình một người hành động đều không muốn cùng người khác tổ đội. Thẳng đến hắn chậm rãi trở nên cường đại, bắt đầu có bảo hộ người khác lực lượng lúc sau, Ninh Bất Phấn mới bắt đầu dần dần tiếp thu đoàn đội ý thức. Đây là một cái tương đương thong thả lại gian nan quá trình. Nhưng mà, Ninh Bất Phấn giấu giếm hảo hảo, cơ hồ sẽ không làm người phát hiện bất luận cái gì sự tình. Người đi báo thù Trình Dục Huyết khẳng định nói, là, Ninh Bất Phấn gật gật đầu, ở ta đoạt được quán quân lúc sau, sẽ có một cái khánh công sẽ, đến lúc đó sở hữu thi đấu phương đều sẽ xuất hiện. Đó chính là ta cấp mặc kệ báo thù cơ hội tốt nhất. Ta không có khả năng sẽ vứt bỏ, liền tính là cái kia súng ống đạn dược thương. Cũng sẽ không nghĩ đến Ninh Bất Phấn sẽ ở trong yến hội liền công nhiên đối hắn động thủ. Súng ống đạn dược thương còn tưởng rằng chính mình hành động đủ để cho Ninh Bất Phấn như vậy một. Thiếu niên người dọa phá gan, cũng không dám nữa đối hắn nói chẳng quan tâm mơ siêu con thỏ nóng này. Cũng là sẽ cắn người, Ninh Bất Phấn thành công giết chết súng ống đạn dược thương. Nhưng hắn chính mình cũng bị đối phương cấp giết chết. Kia chàng yến hội bởi vì Ninh Bất Phấn mà bị hoàn toàn phong bế lên. Liên quan kia chàng thi đấu kế tiếp đều không có lại bị báo đạo đi ra ngoài. Ninh Bất Phấn cũng trở thành kia một lần thi đấu sau tồn tại cảm thấp nhất quán quân. Người thấy cái gì? Trình Dục Huyết nhìn Ninh Bất Phấn hỏi. Hiện tại, mới là trọng điểm đi, là Ninh Bất Phấn thật sâu phun ra một hơi. Ta ở kia chàng hỗn loạn yến hội giữa. Thấy nói lão bản, chính là, chỉnh chàng yến hội như vậy nhiều người, chỉ có ta thấy hắn. Hết chương.